đấu phá chi xuyên qua chỉ vì các ngươi. Chương 75, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 75, độ kiếp thành công. Tuy nhiên Tiêu Viêm lại không gặp được Cổ Đặc cùng Hải Ba Đông nên Khồn có tin tức về dị hỏa ở sa mạc Tháp Nhĩ Qua, vì vậy cuộc lịch luyện ở sa mạc sớm kết thúc. Mục tiêu đầu tiên của Tiêu Viêm cùng Dược Lão chuyển sang ở Già Nam Học Viện. Cô lẽ do hiệu ứng hồ điệp, dù Tiêu Viêm không có lấy được Thanh Liên Địa Tâm Hỏa nhưng thực lực của hắn cũng lớn hơn so với nguyên tắc rất nhiều, đã đạt đến nhị tinh đấu sư rồi. Được rồi, người hai ngày sau sẽ rời đi nên chuẩn bị đi à, âm thanh Dược Lão nói. Được lão sư, Tiêu Viêm nói. Bạch Tuyết sau khi thành công luyện hóa dị hỏa cũng không rời đi mà ở trong phòng tiếp tục tu luyện, dù sao thì vài tháng nữa Mỹ Đỗ Toa cũng sẽ đến lúc hóa hình thành thất thải thôn thiên mãng nên nàng càng muốn ở lại xem thử nó mỹ lệ như thế nào. Nàng còn cần phải giúp đỡ Thải Lân lão bà nha, chứ nếu một mình nàng ấy thì tới năm nào tháng nào thì hóa hình thành công. Hai tháng sau, lúc này trong phòng Bạch Tuyết, Thải Lân đang ngồi nói chuyện với nàng. Tuyết Nhi muội, hiện thương thế của ta đã hết, trạng thái đang đạt đến đỉnh phong rồi a, còn lại nhờ muội giúp ta. Thải Lân nói, được rồi, giờ thì cởi bỏ y phục đi rồi chúng ta bắt đầu. Bạch Tuyết nói ra, ân, Thải Lân gật đầu, nàng bắt đầu cởi bỏ bô lớp áo khoác mỏng bên ngoài rồi dần dần đến bộ cẩm bào màu tím bên trong cùng đồ lót. Trước mắt Bạch Tuyết bây giờ là một cơ thể cực kỳ hoàn mỹ, làn da trắng mịn như tuyết, mái tóc màu tím được búi gọn gàng phía sau, bộ ngực to cao vút ở giữa là hai hạt nhãn màu hồng đang đung đưa theo gió. Chiếc đuôi vảy tím đã được thay thế bằng đôi chân thon dài mịn màng khi nàng dùng hóa hình đan, mà Bạch Tuyết cho phần tư mật được bao bọc bởi chiếc quần tam giác bằng ren màu tím nhạt. Bạch Tuyết mở tròn đôi mắt nhìn chăm chú không chớp, khiến Thải Lân trên mặt hiện lên từng làn mây đỏ ửng. Muội, đừng nhìn ta như vậy a, ngượng chết ta. Thải Lân e thẹn nói ra. Khụ khụ khụ, a hi hi, tỷ tỷ dễ thương ghê nha, vậy mà mọi người toàn đồn là nữ bạo chúa a, hi hi. Bạch Tuyết ho khan, đỏ mặt thu hồi ánh mắt cười vui vẻ trêu chọc Thải Lân. Hừ, ta không nói với muội nữa. Thải Lân phồng má nói. Được rồi, tỷ đừng giận nha, chúng ta bắt đầu thôi. Bạch Tuyết mắt mang theo ý cười không có chút hối lỗi nào nhìn Thải Lân nói. Nói xong, Thải Lân lấy từ trong một chiếc hộp bằng ngọc bên trong có một lọ pha lê trong suốt mà Bạch Tuyết đã từng đưa cho nàng. Bạch Tuyết đánh ra vài thủ ấn phá bỏ phong ấn của chiếc bình. Được rồi, tỷ bắt đầu đi, ta sẽ giúp tỷ hộ pháp a, Bạch Tuyết mỉm cười nói. Thải Lân lập tức ngồi xuống vận đấu khí, quang mang màu tím lập tức bao bọc lấy thân mình nàng. Quang mang ngày một lớn chiếm hết một nửa căn phòng. Một lúc sau đột ngột quang mang bị một lực nào đó rút ngắn lại cực nhanh rồi không khí xung quanh bắt đầu bị vặn vẹo. Cả căn phòng cứ như vậy, hai canh giờ sau một âm thanh giống sư tử gầm lại giống như tiếng hổ giống từ bên trong quang mang truyền ra. Sau khi âm thanh này kết thúc quang mang bùng nổ, dưới cường độ ánh cực mạnh này Bạch Tuyết theo phản xạ nheo mắt lại, đấu khí trong cơ thể theo kinh mạch cấp tốc vận chuyển lên tạo thành vòng tròn bảo vệ. Một lúc sau, quang mang dần tắt, trên không trung có một cự xà màu tím dài đến mười mấy trượng đang trôi nổi bên trên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cự xà màu tím thân hình thon dài mà hữu lực mơ hồ có một loại cảm giác yêu nhã, đồng tử của nó cũng có màu tím nhạt, cũng không giống với mấy con cự xà hung hãn trong mấy tiểu thuyết phương Tây hay là ở yêu giới mà Bạch Tuyết từng nhìn thấy. Cự xà màu tím thân hình khẽ quẫy động trên không trung, một lúc sau mới hướng đầu về phía Bạch Tuyết, ánh mắt toát lên sự vui vẻ. Thật đẹp a, Bạch Tuyết nhìn cự xà mà gật đầu cảm thán. Bạch Tuyết nhanh chóng lấy ra tinh huyết từ trong lọ pha lê đưa về phía cự xà, từ trong ánh mắt của con cự xà nhìn về phía giọt tinh huyết ánh lên sự phấn khích và chờ mong. Giọt tinh huyết bay về phía con cự xà, nó không lập tức nuốt lấy mà bay vòng vòng rồi hít người một lúc, sau khi khuôn mặt lộ vẻ thỏa mãn thì nó mới há to cái miệng đầy răng sắc nhọn ra nuốt lấy giọt tinh huyết. Sau khi nuốt xuống giọt tinh huyết mà Bạch Tuyết đưa đến, người cự xà lập tức run lên từng hồi, tiếng hét thê lương phát ra từ phía cự xà khiến Bạch Tuyết đang đứng phía dưới cũng nhíu mày lo lắng cảm thấy sự thống khổ mà lão bà phải chịu hiện nay. Thứ thống khổ này cũng giống như lần đầu tiên nàng độ kiếp hóa hình người vậy, cái cảm giác từng đợt sét đánh xuống thân thể khi đó mẫu thân cùng phụ thân cũng giống nàng bây giờ, chỉ có thể đau lòng đứng nhìn mà không thể làm gì. Trên không trung, thân hình cự xà điên cuồng quay cuồng, từng chiếc xà lân trên người cự xà chỗ bị thiêu đốt chỗ thì bị chóc xuống từng mảng lộ ra những vết thương còn đang rỉ máu đỏ lòm. Cuối cùng tạo lên trên thân thể cự xà huyết sắc hoa vặn cực kỳ chói mắt. Chi chi, xì xì, từng âm thanh phát ra từ phía cự xà. Thân thể to lớn của cự xà cũng dần dần được thu nhỏ lại với tốc độ mắt thường cũng có thể thấy được. có thể tưởng tượng một nữ vương cao ngạo như Thải Lân có thể từ miệng phát ra những âm thanh thê lương đến chói tai như vậy thì có thể hiểu lúc này nàng phải chịu đau đớn kịch liệt đến mức nào. Dưới sự dung nhập từ một loại huyết mạch phẩm chất cao hơn huyết mạch của mình thì không chỉ thể xác mà ngay cả linh hồn cũng đang bị tẩy rửa thiêu đốt rèn luyện. Nếu Thải Lân có thể kiên trì vượt qua được lần này, nàng thực sự sẽ lột xác, cả thể xác đến linh hồn, tiềm lực sẽ là vô hạn, đấu đế cũng sẽ không vấn đề gì. Đứng trong phòng ngẩng đầu nhìn Thải Lân đang điên cuồng vật lộn, nàng ta đang phát ra từng tiếng thét thê lương đến tận tâm can khiến Bạch Tuyết không kiềm lòng được hét lớn. Thải Lân cố lên, chỉ một chút nữa thôi nàng sẽ đạt được thứ nàng muốn. Ta sẽ ở đây vì nàng cho nên nàng không thể bỏ cuộc. Bởi vì tiếng hét và động tĩnh của Thải Lân nên rất nhiều tộc nhân cùng cận vệ của nàng nhiều lần muốn xông vào nhưng do nàng ta đã dặn dò kỹ càng trước, đồng thời Bạch Tuyết thả ra thực lực đấu tôn đỉnh phong của mình khiến cho bọn họ không dám làm loạn. Nói đến 2 tháng trước Bạch Tuyết dựa vào 2 dòng huyết mạch cường đại mà sớm đã đột phá từ thất tinh đấu tôn lên thành cửu tinh đấu tôn đỉnh phong, chỉ cần chút cơ duyên là có thể đột phá lên đấu thánh sơ kỳ. Đây là cảnh giới mà bao nhiêu người trẻ tuổi mơ tưởng đến, nàng chỉ mới 16 tuổi mà đã như vậy có hay không sẽ tạo ra một hồi tranh giành huyết vũ lôi phong giữa viễn cổ bát tộc. Cho dù là xà đá cổ đế ở độ tuổi nàng cũng không có yêu nghiệt như vậy. Có lẽ vì lực lượng đã hết, thân thể cự xà nhẹ nhàng quẫy động, lớp vảy tím đẹp đẽ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bên ngoài giờ đã biến dạng rất nhiều, nàng nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất, lười biếng nằm dạp xuống, thân hình to lớn của mình khiến cho đồ vật trong phòng bị nàng trực tiếp đè nát vụn. Hoành, ủng, trên trời từng đợt lôi vân tụ lại đen kịt trên bầu trời, từng tia chớp bay loạn trên bầu trời nhìn như những con rắn bạc đang xé rách bầu trời vậy. Sau một lúc khi tụ đầy đủ lôi vân, trên trời mây đen xoay tròn tụ thành một lốc xoáy đen, ở giữa tâm lốc xoáy là một cột lôi đình to gấp 3 lần thân thể cự xà lúc nãy chuẩn bị đánh thẳng xuống chỗ Thải Lân. Đây là lôi kiếp A, Bạch Tuyết nhíu mày nói, rồi quay sang nhìn cự xà cười tươi nói. Tỷ cứ nghỉ ngơi đi, còn lại để muội lo A, cự xà với ánh mắt biết ơn ươn ướt nhìn Bạch Tuyết. Huỳnh, huỳnh, trụ thiên lôi to lớn như con cự xà khổng lồ màu bạc xé rách không gian đánh thẳng xuống chỗ Thải Lân khiến cho tất cả xà nhân trong thành hoảng hốt lo sợ nằm dạp xuống đất khấu cầu xa thần bảo vệ. Chỉ là nho nhỏ lôi kiếp có thể làm khó bổn tọa sao? Bạch Tuyết nhìn những cột lôi kiếp đánh xuống nhếch miệng cười lạnh nhẹ lắc mình lăng không nhẹ nhàng phiêu phù trong không trung, khi đạo lôi trụ gần đánh đến thì nàng nhẹ nhàng giơ bàn tay ra phía trước miệng lẩm bẩm đọc khẩu thuyết lập tức trụ thiên lôi như một tấm gương tan vỡ ngay trước mắt nàng, từng mảnh vỡ của lôi trụ hóa thành từng hạt ánh sáng li ti theo sự điều động của nàng bay thẳng rồi dung nhập vào cơ thể cự xà. Thải Lân trợn tròn mắt nhìn Bạch Tuyết, nàng càng ngày càng sợ hãi thêm vào chút ngưỡng mộ không hổ là trong truyền thuyết chỉ đứng sau thần thú một chút cửu vĩ thiên hồ A, khi hạt tinh hoa cuối cùng của lôi trụ dung nhập vào cơ thể Thải Lân, thì thân thể to lớn của cự xà bỗng nhiên héo khô đi rồi dần dần tan biến, bên trong là một đạo quang mang màu tím sẫm bao bọc lấy một con tiểu xà. Đúng hơn là một con tiểu long xinh xắn 7 màu như cầu vồng vậy. Cách chương.